Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, kịch chiến man tướng. Dương Vũ thực lực một mực tại nhanh chóng tăng lên, sức chiến đấu là càng không ngừng đang gia tăng, ngay cả trung cấp man tướng đều đã giết qua, huống chi là sơ cấp man tướng đâu. Dương Vũ nhất cử đem kia sơ cấp man tướng giết chóc về sau. Trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ đắc ý. Hắn đã là cảm ứng được càng cường đại hơn man tướng vọt tới. Thật to gan, lại dám giết huynh đệ của ta. Ngươi cái này đại hạ dân đen chết chắc. Đằng sau chạy tới hai tên man tướng, trong đó một tên phẫn nộ quát. Dương Vũ nghênh bày ra lấy kia man tướng chiến ý dâng trào mà nói. Có bản lĩnh ngươi đến giết. Quân doanh đã đem hắn săn giết man nhân nhiệm vụ định cao. Nguyên bản chỉ cần một bách man người thủ cấp liền có thể thoát khỏi ngục nô thân phận. Hiện tại thế mà tăng lên tới 5 bách man người thủ cấp. Nếu như là binh lính bình thường dạng này năng lực đã đầy đủ vinh thăng thiên phu trưởng không đáng. Kể, có thể đối Dương Vũ tới nói chỉ có thể chuộc tội. Trong lòng của hắn không có oán hận là giả. Thế nhưng là hắn đã quyết định đi đến một đầu tử vong chiến vương con đường. Đã là không có lựa chọn nào khác. Giết nhiều mấy cái man nhân càng thực sự. Tên này man tướng không dám khinh địch. Rút ra phía sau hắn chiến mâu. Đối Dương Vũ liền giận đâm tới. Cái này chiến mâu tốc độ vô cùng tấn mãnh. Càng ẩn chứa sắc bén xoàn ốc man kình. Phá hư chi lực đạt đến 4-5 trượng. Vô cùng cường hãn, hôm nay liền lấy ngươi đến luyện tập. Dương Vũ ở trong lòng kinh hô một tiếng về sau. Một chân bắn ra, một con cường đại đá ngang liền hung hăng rút ra. Một đạo giống như hình cung lực lượng, bay thẳng đối phương kia một mâu chi lực mà đi. Phi mau thối, đây chính là Dương Vũ từ ngải phi lợi nơi đó đạt được tướng kỹ. Phát huy ra uy lực cũng không tục. Đáng tiếc mới vừa vặn đạt tới nhập vi giai cảnh, phát huy ra lực lượng còn không đạt được mạnh nhất, bị đối phương chiến mâu lực lượng đâm bạo, còn kém chút đâm vào trên đùi của hắn. May mắn hắn co lại đến rất nhanh, Dương Vũ cũng không vì vậy mà nhụt chí. Hắn ra chiêu cặp chân kia sau khi rơi xuống đất, thân thể lộn một vòng, cái chân còn lại thì là liên tục địa đá ra. Sát na xuất liên tục 6 chân, kia kín không kẽ hở chân mang, khiến cho truy kích tới man tướng đều không thể không ngừng lại thân hình. Tiến vào mạnh nhất phòng ngự, man tộc người trời sinh phòng ngự kinh người, màu vàng nhạt 2 tầng huyền khải đem Dương Vũ lực lượng đều ngăn cản ở ngoài. Dương Vũ lực lượng đủ cường đại, bị đá hắn liên tục địa lui lại, man tướng không cam lòng gặp khó. Trong tay chiến mâu xoay chuyển cấp tốc một chút, đối Dương Vũ vào đầu chính là thẳng đứng nện xuống. Lực lượng kinh người sắc bén bá đạo, đủ để bổ ra gò núi. Dương Vũ hiểm hiểm địa dịch ra thân đi, mấy sợi mái tóc bị cắt đứt, gương mặt càng là nhiều một đạo nhàn nhạt vết máu. Kia rõ ràng đau cảm giác, để hắn cảm nhận được rõ ràng cái này man tướng cường đại. Hắn tiếp tục lợi dụng phi mau thối tiến hành liên hoàn thích. Một cước so với một cước thực sự nhanh hơn nhiều. Phi mau thối, nặng tại tốc độ, càng nhanh càng có thể phát huy ra nó tinh túy. Một khi nhanh đến nhất định cực hạn về sau, mỗi một chân ở giữa lực lượng có thể chồng chất lên nhau. Uy lực sẽ bạo tăng, man tướng lực lượng bá đạo. Cưỡng ép địa ngăn cản lại Dương Vũ công kích. Chiến mâu thì là giống như trụ trời một lần lại một lần địa khởi xướng xung kích. Dương Vũ ve áo vỡ toang. Trên thân nhiều mấy cái huyết động. Nhưng cái này man tướng cũng ăn Dương Vũ nhiều chân. Có thể nói là thế lực ngang nhau. Một bên khác, Lý Đại Trùy đã là sớm một bước đem vừa xông tới man tướng cho móc ra trái tim. Đồng thời tại chỗ thôn phệ. Khiến cho về sau man tướng giận dữ, dẫn theo chiến binh giết chóc Lý Đại Trùy. Về phần xấu hầu thì là hai mắt lóe ánh sáng, trực tiếp rơi xuống bên ngoài mấy dặm, chạy tới mấy chục kỵ trên thân. Hắn tâm thần sợ chấn, không chút suy nghĩ liền hoảng sợ nói: "Đầu lĩnh, đại ca, phía trước còn có mấy chục kỵ chạy tới." Chỉ tiếc, Lý Đại Trùy cùng Dương Vũ đều giống như không có nghe được hắn. Vẫn kịch liệt địa đại chiến, xấu hầu cắn răng, rút ra đoạn côn, thế mà hướng phía trước mấy chục kỵ chạy vội quá khứ. Muốn lấy lực lượng một người ngăn trở bọn hắn, chỉ bất quá hắn còn chưa đi ra mấy bước, Tiểu Hắc đột nhiên nhảy tới, một thanh cắn hắn quần cắn, ngăn cản hắn đi lấy trứng chọi đá. "Tiểu Hắc, ngươi là không muốn để cho ta quá khứ sao? Ngươi yên tâm, ta có đoạn côn, có thể ngăn cản một chút." Xấu hầu cúi đầu nhìn xem Tiểu Hắc, tự tin nói. Tiểu Hắc không để ý xấu hầu, tiếp tục cắn không có nhả ra. Ấu tiểu thân thể lộ ra như vậy địa kiên định lại đơn bạc. Xấu hầu có chút cảm động, hắn lẩm bẩm nói: "Không hổ là đại ca linh sủng, có tình có nghĩa." Xấu hầu ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt một chút Tiểu Hắc về sau, để nó buông lỏng ra ống quần, liền chân phát hướng phía kia mấy chục kỵ chạy như điên. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Gâu gâu, Tiểu Hắc cũng không có lần nữa đuổi theo. Khuyển mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Sau đó quay đầu hướng phía Dương Vũ phương hướng chạy về. Nó không tham dự Dương Vũ chiến đấu, nhưng là cần nó tham dự thời điểm, nó đều không cần Dương Vũ hạ chỉ thị, liền sẽ chủ động xuất kích. Theo chiến đấu tiến hành, Dương Vũ chiến ý càng ngày càng mạnh, hắn vẫn không có vận dụng chiến binh, mà là cùng man tướng cận thân về sau, sử xuất thốn quyền. Thốn quyền bất quá là sĩ cấp quyền kỹ, thế nhưng là đặc điểm của nó thì là có thể tại cận thân bác thời điểm, tại trên nắm tay bộc phát ra điệp ra thốn kình, nhất cử phá hủy đối phương phòng ngự, trực tiếp trọng thương đối thủ. Dưới mắt, Dương Vũ đã là tránh khỏi man tướng ngay cả đâm, gần sát man tướng trước đó, thốn quyền đánh ra, cánh tay trong nháy mắt đong đưa, quyền mang đánh vào man tướng yếu hại, thốn kình trực tiếp không có vào huyền khải bên trong, đụng vào man tướng thể nội, tứ ngược lấy thân thể của hắn. Man tướng vứt bỏ mâu, lợi dụng trống ra bàn tay đối Dương Vũ vào đầu vỗ xuống. Kia ẩn chứa bá đạo trưởng phong xé rách không khí, thẳng bức Dương Vũ mà tới. Dương Vũ phản ứng hơn người, hướng lên trên đánh ra một quyền, một cái khác quyền thì lại một lần nữa thẳng đánh vừa mới vị trí. Huyền khí ngưng tụ thành thốn kình, càng ngày địa hung mãnh. Dương Vũ bắt lấy man tướng tốc độ phản ứng chậm nhược điểm, trong một chớp mắt ngay cả đánh ra 8 quyền, 8 đạo thốn kình tuần tự xông vào cùng một cái vị trí, đem man tướng thân thể đánh ra một cái lỗ máu. Dương Vũ thì là bị man tướng nặng nề mà vỗ một cái bả vai, thân hình đều nghiêng sai lệch lái đi, bả vai nổ ra huyết hoa, toàn bộ cánh tay đều chết lặng xong. Thủ đoạn nhỏ thật đúng là nhiều, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người tiểu tử này vẫn là không chịu nổi một kích. Man tướng hoàn toàn không quan tâm vết thương trên người, hắn gầm thét một tiếng về sau, tất cả lực lượng rút lấy ra, chiến mâu phía trên tản mát ra cực kỳ thôi rực rỡ quang mang. Ngay sau đó đối Dương Vũ làm ra cực kỳ cương mãnh sức công kích. Địa long toàn địa, man tướng một nhát này dẫn tới trên mặt đất, liên tục địa bạo tạc, phảng phất có một đầu địa long tại mặt đất va chạm. Kia lực lượng cường đại khiến cho đất rung núi chuyển. Dương Vũ ý thức được cái này trung cấp man tướng đem hết toàn lực, cũng không dám có chỗ giữ lại, rút ra phía sau tam xoa thương, liền hướng mặt đất hung hăng cắm xuống, cưỡng ép địa ngăn cản lấy địa long này va chạm tứ ngược. Hắn cũng là bị kia cỗ man lực chấn động đến liên tục địa lui lại. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới man tộc lực lượng ưu thế ở đâu. Man tộc man kình bá thiên hạ, đây là rất nhiều chủng tộc đều muốn công nhận sự thật. dù là trước mắt những này man tộc người cũng đã không có đủ phản tổ huyết mạch lực lượng, nhưng vẫn có thể phát huy ra không kém man lực. Man tướng công kích càng ngày càng điên cuồng. Hắn là chân chính địa bảo tàu, nhất định phải đem cái này đại hạ trời kiều nộ sát. Dương Vũ dẫn theo tam xoa thương, phát huy ra bảo vũ thương quyết. Kia một loại cùng tam xoa thương hợp nhất cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Bảo vũ thương quyết uy lực phát huy đến hoàn mỹ giai đoạn, đem man tướng lực lượng hết thảy ngăn lại, đồng thời còn ngay cả đâm man tướng hai thương. Cái này nhìn như đã vỡ vụn không chịu nổi tam xoa thương uy lực tương đương địa cường hãn. Man tướng phòng ngự tựa như là giấy đồng dạng bị một đâm liền phá. Đây là cái gì chiến binh? Man tướng biến sắc, liên tiếp lui về phía sau kinh hô. Dương Vũ thì là càng đánh càng hăng. Hắn ý thức được tam xoa thương thật sự là cùng hắn tương xứng chiến binh. Thể nội vận hành lực lượng vô cùng trôi chảy. Đến tam xoa thương phía trên, lực lượng bạo tăng. Lúc này, Lý Đại Trùy lại sinh xé một man tướng, dọa đến cùng Dương Vũ giao chiến man tướng tâm e sợ, không còn dám đối đầu, vừa đánh vừa lui, muốn kéo tới bọn hắn đại quân đến đây mới thôi. Dương Vũ cảm nhận được man tướng thoái ý, rốt cục không còn bảo lưu. Hắn quát lên nói, man tướng đừng muốn trốn. Giờ khắc này, Dương Vũ thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy chấn thủy thung đồng loạt phát lực. Thu nạp mà đến lực lượng cùng lực lượng trong cơ thể kết hợp với nhau. Thập nhị chính kinh, hai mạch nhâm đốc cùng 165 cái huyệt khiếu đồng thời rút ra lấy hột đào đan điền lực lượng. Thể nội tựa như là lực lượng vòng xoáy tại bộc phát. Tất cả đều hội tụ đến tam xoa thương phía trên. Tam xoa thương liền giống một đạo vũ hậu thải hồng lấp lóe tứ phương. Đại hạ tàn dân, đừng muốn quát tháo. Nơi xa có man tướng kinh hô, đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh trùng sát cứu viện. Man tướng tới cũng nhanh, thế nhưng là Lý Đại Trùy cũng ngăn cản nhanh. Hắn liếm lấy một chút đầu lưỡi lẩm bẩm nói, hôm nay thịt quá nhiều, sợ sẽ ăn quá no a. Vọt tới man tướng bị Lý Đại Trùy ngăn cản. Dương Vũ truy sát man tướng không có cứu viện, cũng tại tốc độ cao nhất địa ra chiêu, phải tất yếu ngăn lại Dương Vũ công kích. Thế nhưng là khi hắn tiếp xúc đến Dương Vũ lực lượng về sau, phát hiện Dương Vũ lực lượng so trước đó thế mà muốn càng thêm lớn được nhiều, nhất cử đem hắn chiến mâu đánh gãy. Tam xoa thương vẫn như cũ là một dũng vô tình rơi đập đến đỉnh đầu hắn phía trên. Trong một chớp mắt, cái này man tướng chán liền nổ ra. Rất nhiều huyết hoa óc tung tóe đầy đất. Cái này trung cấp man tướng đến chết đều không nghĩ ra. Cái này sĩ cấp đại hạ binh vì sao có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Còn có hắn chiến mâu thế nhưng là binh tướng, thế mà không chịu nổi một kích. Đối phương kia một thanh rách dưới binh khí đến cùng là cái gì cấp bậc chiến binh a? Kỳ thật, không chỉ có là cái này trung cấp man tướng kinh ngạc mà thôi. Liền ngay cả Dương Vũ cũng không nghĩ tới trong tay tam xoa thương có thể đem đối phương chiến binh đánh gãy giết địch. Hắn rơi xuống đất thời điểm, đều thất thần nhìn xem tam xoa thương lẩm bẩm nói, cái này tam xoa thương không phải là cao cấp binh tướng a? Tiểu Hắc ánh mắt thật sự là không thể chê. Gâu gâu, Tiểu Hắc tiếng kêu vang lên. Nó nhanh chóng rơi xuống Dương Vũ trên bờ vai, ánh mắt hướng phía ngay phía trước nhìn lại, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem kia đến mấy chục kỵ cùng bị người ta cầm chộp vào tay xấu hầu, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Khi ánh mắt của hắn lại quét đến một ngựa trên thân thời điểm, nhịn không được hoảng sợ nói, Tiểu Man tại sao là ngươi? Không, ngươi không phải Tiểu Man. Đi. Lúc này, Lý Đại Trùy thoát khỏi đối thủ của mình về sau, nhanh chóng rút lui trở về, cũng mặc kệ Dương Vũ có nguyện ý hay không, nắm lấy tay của hắn,